Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, huyết quang chi yến. Chết tiệt, cái đám này ác ma ăn thịt người tộc lại còn ở trong phủ thành chủ xếp đặt yến hội. Quả thực chính là phát điên. Xem ra linh hồn của bọn họ đã hoàn toàn bị Thâm Uyên ô nhiễm. Chỉ có thể tiến hành nhân đạo hủy diệt. Lý Huyền Dạ triệt để phẫn nộ. Hắn còn chưa từng gặp như vậy cực đoan tình cảnh. Cái đám này tai to mặt lớn khác nào thao thiết các quý tộc. Ăn đồ ăn rõ ràng đều là dùng thân thể phanh chế mà thành. Hơn nữa nhìn hình thể, rất nhiều vẫn là vừa ra đời không bao lâu trẻ con. Lý Huyền Dạ chưa bao giờ như thế phẫn nộ quá. Hắn hiện tại đầy đầu chỉ có một ý nghĩ. Cái kia chính là một quyền đánh nổ tòa thành này chủ phủ. Để hết thảy đều chôn giấu ở trong bụi bặm. Nhưng Lý Huyền Dạ cũng rõ ràng. Chuyện này không thể cứ tính như thế. Hắn cần điều tra rõ ràng. Ai không đồng ý coi như tiêu diệt đám này quý tộc. Thâm Uyên tà ác vẫn là gặp sinh sôi đến cái khác trên thân thể người. Vẫn sẽ bị thành phố này bách tính mang đến đau đớn thê thảm thương tổn. Ánh mắt quét qua, Lý Huyền Dạ rất nhanh sẽ phát hiện thành chủ Tương Thiên Hạo bóng người. Đó là một người mặc màu đen áo bào rộng, hình thể cao to, ánh mắt nham hiểm người đàn ông trung niên. Thực lực không yếu, đạt đến hóa thần cấp 10. Nhưng hắn ánh mắt đờ đẫn chỗ trống, không giống người sống, phảng phất linh hồn cũng bị đào rỗng giống như vậy. Cả người tỏa ra nhất cỗ khí tức quái dị, đang ngồi ở chủ trên bàn, thao thiết giống như phàm ăn, phảng phất trong bụng có một cái lấp không đầy động không đáy. Người nào dám xông vào phủ thành chủ, hộ vệ đây, nhanh nắm lấy người này. Đây không phải là Khúc gia tiểu tiện nhân mà, nàng lại chính mình trở về. Ha ha, lần này tiết kiệm không ít phiền phức. Cô nàng này tuy rằng hủy dung, thế nhưng tế bì nộn nhục, chừng nhất định rất ngon miệng. Còn có cái kia cầm kiếm cô nàng, trên người nàng tựa hồ có lam huyết tộc khí tức, nói không chắc là vương tộc. Mùi vị khẳng định cũng cực kỳ giỏi. Các quý tộc dương nanh múa vuốt kêu gào lên. Rất nhanh có rất nhiều hộ vệ từ bốn phương tám hướng hiện lên mà đến. Cái đám này hộ vệ cùng phía ngoài hoàn toàn khác biệt. Mỗi người bọn họ đều mặc thuần áo giáp màu đen. Vành mắt đen phát tím. Một bộ tu tiên quá độ dáng dấp. Thân bên trên tán phát ra mãnh liệt ma khí. Lý Huyền Dạ phẫn nộ quá mức. Tâm tư trái lại trở nên bình tĩnh. Mắt không buồn vui, ai có thể cản ta? Lửa tím thần văn lôi nổ tung mà ra. Mấy trăm tên hắc giáp ma binh trong nháy mắt bạo thể mà chết. Thần văn, đáng chết, cái tên này là cao thủ. Nhanh thông báo ma quân, có người tới cửa gây sự. Nói không chắc là Nam Cung gia phái người tới. Tuyệt không thể để bọn hắn còn sống rời đi. Lý Huyền Dạ tùy ý đám người kia đi mật báo. Hắn nếu đến rồi, chính là muốn đem sự tình làm lớn, sau đó cùng nhau giải quyết đi mới tốt a. Thừa dịp hiện tại công phu, Lý Huyền Dạ lần thứ hai mở ra đại tan vỡ thuật, trực tiếp đổ nát sàn nhà, hướng về lòng đất đào sâu quá khứ. Hắn muốn nhìn một chút Khúc Vân Thường nói lòng đất chôn giấu ma thần trái tim có phải thật vậy hay không. Đại tan vỡ thuật hiệu suất cực nhanh. Chỉ chốc lát sau liền đem mặt đất đánh ra một cái vài trăm mét sâu hố trời. Theo một luồng mãnh liệt mùi máu tanh lay động mà ra. Trong đại điện các quý tộc đều sợ ngây người. Nhanh, nhanh bảo vệ ma thần trái tim. Tuyệt không thể bị phá hỏng. Dùng để hiến tế cho ma thần linh hồn lập tức liền muốn tập hợp đủ rồi. Tuyệt không thể ở cái này thời kỳ mấu chốt xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Dùng thân thể lấp kín. Cửa động, ở Lý Huyền Dạ ánh mắt kinh ngạc dưới, cái đám này tai to mặt lớn các quý tộc, lại không sợ tử vong nhào vào trong địa động, muốn dùng thân thể của chính mình đi bảo vệ ma thần trái tim. Đang lúc này, một tên tráng hán cầm trong tay búa lớn hướng Lý Huyền Dạ chém vào mà đến. Này một búa hạ xuống, uy thế phi thường dọa người, phảng phất thiên địa đều phải bị một búa bổ ra hai nửa giống như. Hạo Vũ thành thứ nhất đao phủ thủ Dương Đạo Hưng, đến đây lĩnh giáo các hạ thực lực, lại một tên người nhẹ như yến nữ tử nhảy đi ra. Nàng thân thể cũng không phải là thực thể, lại không phải linh thể, là một loại cổ quái plasma hình thái, có thể tự do đi xuyên qua vết nứt không gian bên trong, gọi tới gọi lui lấp lóe không ngừng, khiến người ta nhìn không thấu. Hạo Vũ thành thứ nhất người ám sát Vô Ảnh Cơ. Đối với ngươi phát sinh tử vong tuyên án, lại có mấy tên khí tức cao thủ mạnh mẽ xuất hiện, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là thánh linh cấp cường giả, có tới 8 người. Đây là đem Hạo Vũ thành đỉnh cao sức chiến đấu đều rời ra ngoài sao? Lý Huyền dạ giếng cổ không gợn sóng, đối phó những này yếu gà, hắn liền lãng phí kinh nghiệm bổ trợ thẻ ý nghĩ đều không có. Hư không, thần quyền, Lý Huyền dạ nhẹ nhàng ôn nhu, đấm ra một quyền, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chỉ một quyền, lớn như vậy phủ thành chủ trực tiếp sụp xuống hơn phân nửa. Nhấc lên cuồn cuộn bụi mù, 8 tên thánh linh cấp cường giả, một chiêu thuấn sát, không ai sống sót, không cần ở lãng phí thời gian. Đem các ngươi ma quân gọi đi ra đi, ai không đồng ý các ngươi không có nửa điểm phần thắng. Lý Huyền dạ dứt khoát hẳn hoi thường, thường trước một tòa, đem còn tại phàm ăn tương thiên hạo một cước đá té xuống đất. Hàng này lại còn không có phản ứng, vẫn ôm trên mặt đất giải rác cho cặn xương sọ tiếp tục hướng về trong miệng nhét. Lý Huyền dạ buồn bực bất quá, một đạo thần văn đánh vào hắn trong não, đem tương thiên hạo đánh giết, rút ra hắn đen thui như mực đậm bình thường linh hồn, ném vào tư nhân không gian để Minh Lan đi chọn đọc ký ức. Nam Cung Thụy Văn thì lại tiến vào lòng đất, đi điều tra ma thần chi tâm bí mật. Ngươi là ai? Còn sót lại xuống hơn 10 người quý tộc, giờ khắc này mặt mày xám xịt nhìn chăm chú lên Lý Huyền dạ. Trong mắt tràn đầy vẻ mặt khó mà tin được, mang lên trên mặt nạ Khúc Vân Thường cũng là một mặt tò mò nhìn Lý Huyền dạ. Tuy rằng nàng trước liền biết Lý Huyền dạ thực lực khẳng định rất lợi hại, nhưng vừa nãy Lý Huyền dạ một quyền kia uy lực thực là đại đại vượt quá dự liệu của hắn. Ở hắn sức mạnh tuyệt đối trước mặt, những người trong ngày thường chỉ nghe tên liền sẽ để người sợ hãi đến trong lòng run sợ cao thủ. Tuyệt thế nhóm, lại yếu ớt dường như giấy giống như vậy, không chịu được như thế một đòn. Lý Huyền dạ khí định thần nhàn nói, ta chính là nhân tộc thái tử. Lý Huyền dạ, nhân tộc, làm sao có khả năng? Làm vũ nước người tộc từ lúc 10 vạn năm trước cũng đã diệt tuyệt. Bây giờ còn sót lại xuống cũng đều là một ít hỗn huyết người. Ta biết rồi, người không phải Lam Vũ nước người, người đến từ vực ngoại. Các hạ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chúng ta không có đắc tội quá ngươi, còn xin ngươi thả chúng ta một con đường sống. Ngược lại ngươi sớm muộn cũng phải rời đi nơi này, cần gì phải quản việc không đâu, chỉ cần ngươi đáp ứng buông tay mặc kệ, muốn bao nhiêu của cải mỹ nhân, chúng ta cũng có thể chắp tay đưa lên. Nghe đến nơi này, Khúc Vân Thường bỗng nhiên lau vệt mồ hôi, chỉ lo Lý Huyền dạ sẽ bị lợi ích dụ mê hoặc giống như. Lý Huyền dạ nhưng là bất ngờ đã nhận ra không chỗ tầm thường. Nói, các ngươi những người này, hẳn là không bị Thâm Uyên ma huyết ô nhiễm đi, vì sao còn muốn cùng những người ác ma thông đồng làm bậy? Trợ trụ vi ngược, chúng ta, chấm ngoặc kép. Một tên tai to mặt lớn quý tộc nam nhân run run rẩy rẩy nói rằng, người nghĩ rằng chúng ta đồng ý như vậy mà, còn không phải là vì bảo vệ mạng nhỏ. Hạo Vũ Thành đã triệt để không cứu nổi, ma quân sức mạnh không phải ngươi có thể tưởng tượng, liền ngay cả Linh Sơn phái vậy. Ta khuyên ngươi vẫn là kịp lúc lợi hại không? Một khi ma quân đến rồi, ngươi chính là muốn đi đều đi không nổi. Phẩy chấm than, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.